Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 577, Long Sơn tự tức kích động, 2. Long Sơn Nguyên thiếu gia thật đáng thương, cả ngày chỉ biết hưởng thụ mấy cô nương gầy tông teo kia, căn bản là không biết mùi vị của nữ nhân khỏe mạnh, Đại Sơn thầm thương cảm cho Long Sơn Nguyên. Gia gia bảo ta mau chóng trở về. Lâm Nguyên thuận miệng tìm một lý do, không đề cập đến chuyện của hồ nữ quá nhiều. Đầu óc Đại Sơn không được thông minh, có chuyện gì cũng sẽ nói ra ngoài. Nếu hồ nữ kia thật sự có liên quan đến giáo hội của bán thần nào đó, như vậy ngược lại sẽ khiến đối phương cảnh giác. Lâm Nguyên hiện tại chỉ muốn bình an vô sự trở về Long Sơn Lĩnh, sau đó từ từ tu luyện. Thời gian đứng về phía hắn. Chỉ cần chờ đến khi Lâm Nguyên khôi phục toàn bộ thực lực, đừng nói là giáo hội của bán thần. Cho dù là thần linh của Quang Minh Hải Dương hay Hắc Ám Thâm Nguyên cũng không cần phải sợ hãi. Tử tước đại nhân à, sắc mặt Đại Sơn cũng trở nên ngưng trọng. Ở toàn bộ Long Sơn Lĩnh, người mà hắn kính trọng không nhiều, Long Sơn tử tước tuyệt đối là một trong số đó. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Đại Sơn lập tức nói. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Trước kia, lúc Long Sơn Nguyên đang vui vẻ hưởng lạc, đột nhiên nhận được mệnh lệnh của Long Sơn Lĩnh, phải bỏ dở giữa chừng để trở về. Bây giờ Lâm Nguyên lấy lý do mệnh lệnh của Long Sơn tử tước để rời khỏi An Phổ Thành, trở về Long Sơn Lĩnh, hợp tình hợp lý đến không thể hợp tình hợp lý hơn. Lâm Nguyên dẫn theo một đám hộ vệ rời khỏi An Phổ Thành. Phó thành chủ của An Phổ Thành còn đích thân tiễn đưa, Long Sơn thiếu gia, sao lại vội vàng rời đi như vậy? Chẳng lẽ An Phổ Thành tiếp đãi không chu đáo? Phó thành chủ An Phổ Thành hơi hói đầu, cười tủm tỉm nhìn Lâm Nguyên hỏi. Chuyện nhà. Lâm Nguyên không giải thích nhiều, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, rất phù hợp với tính cách trước sau như một của Long Sơn Nguyên thiếu gia. Đã là chuyện của gia tộc Long Sơn, vậy Long Sơn thiếu gia đi thong thả. Lần sau đến, An Phổ Thành ta nhất định sẽ chuẩn bị một phần lễ vật, phó thành chủ An Phổ Thành ôn hòa nói. Tuy rằng ông ta không coi trọng loại công tử bột như Long Sơn Nguyên, nhưng người ta có gia tộc Long Sơn chống lưng. An Phổ Thành là nơi giao nhau của lãnh địa mấy đại tử tước, muốn sống thoải mái thì phải nhìn sắc mặt của mấy gia tộc tử tước kia. Ầm ầm ầm. Dưới ánh mắt của phó thành chủ An Phổ Thành, Lâm Nguyên ngồi trong xe ngựa, tám gã hộ vệ khiêng xe, nhanh chóng chạy về hướng Long Sơn Lĩnh. Người tiễn Lâm Nguyên rời đi không chỉ có phó thành chủ An Phổ Thành. Trên tầng cao nhất của một tòa lầu cát, một cô gái mặc đồ đen cũng đang nhìn Lâm Nguyên. Long Sơn Nguyên này, không về sớm không về muộn, lại chọn lúc này để trở về, chẳng phải là uổng phí công sức mấy ngày qua của chúng ta sao? Bên cạnh, hồ nữ có khí chất quyến rũ thở dài. Theo kế hoạch, cô ta sẽ chậm rãi hút tinh túy của Long Sơn Nguyên trong vòng 3 tháng, cho đến ngày cuối cùng, để Long Sơn Nguyên chết vì túng dục quá độ. Sẽ không có bất kỳ sơ hở hay nghi điểm nào, cho dù là cường giả lợi hại đến đâu cũng không thể tra ra được. Bây giờ đã cố gắng được một tháng, sắp sửa thành công trong hai tháng tới, kết quả Long Sơn Nguyên lại trở về. Sau khi trở về, với mức độ được sủng ái của Long Sơn Nguyên trong gia tộc Long Sơn, chắc chắn sẽ được ăn rất nhiều đồ bổ. Đến lúc đó, tinh khí hao tổn nói không chừng sẽ được bù đắp lại. Không sao, dựa theo tính cách của Long Sơn Nguyên, rất nhanh sẽ lại đến An Phổ Thành. Cô gái mặc đồ đen bên cạnh lại có vẻ bình tĩnh. Cô ta không phát hiện ra bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Lý do mà Long Sơn Nguyên rời đi là mệnh lệnh của Long Sơn tử tước, chỉ có thể nói là bọn họ xui xẻo. Chỉ là xui xẻo một lần, chẳng lẽ lần thứ hai, lần thứ ba vẫn xui xẻo sao? Cô gái mặc đồ đen tin rằng, chờ đến khi Long Sơn Nguyên lần sau lại đến An Phổ Thành, chính là lúc kế hoạch của bọn họ thành công. Chỉ cần Long Sơn Nguyên chết, lại tiếp tục chờ người thừa kế thứ nhất, người thừa kế thứ hai của Long Sơn Lĩnh chết đi. Toàn bộ Long Sơn Lĩnh sẽ trở thành nơi để bán thần sau lưng bọn họ hóa thần. Thậm chí còn có thể mượn Long Sơn Lĩnh để khuếch trương sang mấy đại lĩnh khác. Long Sơn Lĩnh, Long Sơn Thành. Không lâu sau khi Lâm Nguyên trở về, đã gặp được cha mẹ của Nguyên chủ. A Nguyên, sao lần này con lại về sớm vậy? Long Sơn Phương là một người đàn ông trung niên. Ông ta nhìn Lâm Nguyên, hơi tò mò hỏi. Tuy rằng ông ta đã không còn hy vọng gì vào đứa con trai này của mình, nhưng nhìn thấy Lâm Nguyên chủ động từ bỏ thú vui ở An Phổ Thành, vẫn cảm thấy kinh ngạc. Ông ta cũng không nghe nói Long Sơn Tử Tước ra lệnh cho Long Sơn Nguyên trở về mà, chẳng lẽ lần này Long Sơn Nguyên là tự mình trở về, con trai về sớm một chút thì có gì không tốt. Một phụ nữ có dung mạo trẻ trung hơn tuổi thật trừng mắt nhìn Long Sơn Phương. Con trai, lần này trở về con muốn chơi gì? Tuy Long Sơn Thành không náo nhiệt bằng An Phổ Thành, nhưng cũng không tệ, con đi dạo nhiều một chút nhất định sẽ có bất ngờ. Người phụ nữ nhìn con trai mình với vẻ mặt cưng chiều. Lâm Nguyên nhìn cha mẹ mình, không nói gì. Thứ tự kế thừa tử tước của gia tộc Long Sơn không phải là đơn thuần từ cha truyền con nối, mà là do đương nhiệm tử tước quyết định. Ví dụ như lúc Lâm Nguyên sinh ra, Long Sơn tử tước vừa vặn đột phá đến tứ cấp, vui mừng không xiết, cho rằng đây là điềm lành. Sự ra đời của Long Sơn Nguyên có nghĩa là chiến lực tứ cấp của gia tộc Long Sơn truyền thừa không đứt. Vì vậy, ông ta trực tiếp bỏ qua cha của Lâm Nguyên, liệt Lâm Nguyên làm người thừa kế thứ ba. Ai ngờ đâu sau này Long Sơn Nguyên lại không nên thân như vậy, chìm đắm trong tửu sắc, căn bản không muốn kế thừa cơ nghiệp của gia tộc Long Sơn. Lần này con trở về là muốn làm một chuyện. Lâm Nguyên nhìn cha mẹ mình, nghiêm túc nói. Chuyện quan trọng. Long Sơn Phương trầm ngâm, A Nguyên, con lại nhìn trúng cô nương nào rồi sao, con trai, con đừng nghe cha con nói bậy, muốn làm gì thì cứ nói thẳng, mẹ vĩnh viễn ủng hộ con. Người phụ nữ có dung mạo trẻ trung mỉm cười nói. Con muốn tu luyện. Lâm Nguyên nói. Là người thừa kế thứ ba của gia tộc Long Sơn, chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý tu luyện, toàn bộ tài nguyên tích lũy nhiều năm của gia tộc Long Sơn sẽ dồn hết cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Nguyên chủ động nói như vậy. Về phần âm thầm tu luyện, sau đó một tiếng hót vang trời. Như vậy quá mệt mỏi, chỉ riêng việc thu thập tài nguyên thôi cũng đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Tu luyện, cha mẹ Long Sơn Nguyên nhìn nhau. Bọn họ đã nghĩ đến việc Long Sơn Nguyên sẽ nói ra những lời kỳ quái gì, nhưng lại không ngờ tới lại là câu này. Không đúng, hai chữ, tu luyện, đối với Long Sơn Nguyên mà nói, càng thêm không thể tưởng tượng nổi, càng thêm kỳ quái. Sao đột nhiên lại muốn tu luyện? Long Sơn Phương nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, hỏi. Bởi vì con cảm thấy những chuyện xảy ra hiện tại đều rất nhàm chán. Hưởng lạc thì có thể hưởng lạc được bao lâu? 100 năm. 200 năm là hết cỡ. Sau đó thì chờ chết sao, nhưng tu luyện thì khác, chỉ cần có thể trở thành đại kỵ sĩ ngũ cấp, tuổi thọ sẽ được kéo dài, bản chất sinh mệnh cũng sẽ lột xác, đây mới là chuyện con muốn làm. Lâm Nguyên nói ra lý do đã chuẩn bị kỹ càng. Tốt. Long Sơn Phương suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ta sẽ nói chuyện con muốn tu luyện với tộc trưởng, hy vọng con không phải là nhất thời hứng thú. Tâm trạng Long Sơn Phương rất tốt. Những lời này của Lâm Nguyên giải thích ra chính là một ý nghĩa. Nói một cách đơn giản. Chính là, chơi chán rồi. Còn về sau có thể kéo dài tuổi thọ gì đó, ai mà không muốn sống lâu thêm vài năm. Vấn đề là không phải ai cũng có thể bước vào đại kỵ sĩ ngũ cấp. Nhưng dù sao đi nữa, con trai mình thay đổi sở thích. Từ chỗ hưởng lạc chuyển sang tu luyện, đây hoàn toàn là chuyện tốt. Cho dù Long Sơn Phương không xem trọng thành quả tu luyện của Lâm Nguyên, với thân thể bị nữ sắc vắt kiệt của hắn, có thể trở thành kỵ sĩ nhất cấp hay không cũng là một vấn đề. Nhưng dù sao thì rèn luyện thân thể cũng không phải là chuyện xấu. Con trai, tu luyện là một việc rất khổ cực. Người phụ nữ có dung mạo trẻ trung có chút đau lòng nói. Không sao, con muốn thử một chút. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Chiều hôm đó, nơi tu luyện dưới lòng đất của gia tộc Long Sơn. Nơi này rộng lớn, là nơi tu luyện bế quan của rất nhiều tộc nhân của gia tộc Long Sơn. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, trước mặt hắn cũng có một lão giả tóc bạc trắng như tuyết đang ngồi. Lão giả thoạt nhìn có vẻ suy yếu, nhưng khí tức nội liễm, mơ hồ có một cổ lực lượng rung chuyển núi non ẩn chứa trong cơ thể. Muốn tu luyện, muốn trở thành kỵ sĩ, không phải là chuyện đơn giản. Lão giả nhìn Lâm Nguyên, bình tĩnh nói. Ông ta là một trong số ít kỵ sĩ tứ cấp của gia tộc Long Sơn. Kể từ khi Long Sơn Tử Tước đời đầu sáng lập ra gia tộc Long Sơn 2000 năm trước, truyền thừa qua nhiều thế hệ, rất hiếm khi xuất hiện đại kỵ sĩ ngũ cấp. Cảnh giới cao nhất cơ bản là kỵ sĩ tứ cấp, dựa vào con bài tẩy mà Long Sơn Tử Tước đời đầu để lại, gia tộc Long Sơn mới có thể truyền thừa đến ngày nay. Trên thực tế, đối với gia tộc cấp bậc tử tước mà nói, tứ cấp đã đủ để trấn áp rồi, còn đại kỵ sĩ ngũ cấp. đó là tồn tại chỉ có thể xuất hiện vào thời kỳ đỉnh phong của thế lực cấp bậc tử tước. Ta biết. Lâm Nguyên gật đầu. Tốt. Lão giả không nói nhảm, lật tay lấy ra hai thứ. Một thứ là sách, một thứ là một quả màu cam. Đây là phần chính của Long Sơn tu luyện pháp, đây là Long Sơn quả, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Bất kỳ tộc nhân nào của gia tộc Long Sơn ta, muốn tu luyện, đều phải dựa vào chính mình để nhập môn Long Sơn tu luyện pháp. Lão giả nói, trong vòng một tháng, chỉ cần ngươi có thể nhập môn Long Sơn tu luyện pháp, chứng tỏ ngươi có tư chất để tiếp tục tu luyện. Như thế nào mới tính là nhập môn? Lâm Nguyên hỏi. Cảm nhận được khí cảm là được. Lão giả đáp. Cảm nhận được khí cảm, lão giả đang định nói chi tiết về cách cảm nhận khí cảm. Tuy rằng bất kỳ tộc nhân nào của gia tộc Long Sơn đều phải dựa vào chính mình để nhập môn Long Sơn tu luyện pháp, nhưng Lâm Nguyên là người thừa kế thứ ba của gia tộc, chắc chắn sẽ khác với những tộc nhân khác. Ví dụ như chi tiết về cách cảm nhận khí cảm mà lão giả sắp sửa nói đến, những tộc nhân bình thường của gia tộc Long Sơn căn bản không có tư cách được nghe. Phải biết rằng, rất nhiều tộc nhân của gia tộc Long Sơn, ngay cả khái niệm khí cảm là gì cũng không biết, lúc này có người nói cho bọn họ biết chi tiết về cách cảm nhận khí cảm, đây là chuyện quan trọng cỡ nào, thế nhưng... Lão giả còn chưa kịp mở miệng. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn phần chính của Long Sơn tu luyện pháp, sau đó nhắm mắt lại, ngay lập tức mở mắt ra. Ta đã cảm nhận được khí cảm rồi. Lâm Nguyên đáp. Lão giả nhìn Lâm Nguyên. Nơi sâu nhất của gia tộc Long Sơn. Long Sơn tử tước đời này xoa xoa mi tâm. Là người thống trị tối cao của Long Sơn lĩnh, bình thường Long Sơn tử tước có rất nhiều việc phải xử lý. Từ chuyện lớn như giao thiệp với những tử tước khác, đến chuyện nhỏ như ý kiến của rất nhiều cư dân trong lãnh địa. Không biết A Nguyên nghe thế nào rồi, Long Sơn tử tước đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Buổi trưa, Long Sơn Phương nói với ông ta là Long Sơn Nguyên muốn tu luyện. Long Sơn tử tước lập tức bảo một vị kỵ sĩ tứ cấp trong tộc đi giảng giải cho Lâm Nguyên, bây giờ cũng nên giảng giải xong rồi chứ, đúng lúc này. Một lão giả bước nhanh vào. Tộc trưởng, sắc mặt lão giả tràn đầy kinh ngạc, đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Hả? Ta còn đang định đi hỏi ngươi đây. Ánh mắt Long Sơn tử tước sáng lên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của lão giả, trong lòng không khỏi lạnh đi. Chẳng lẽ Long Sơn Nguyên thật sự không có thiên phú tu luyện, chọc giận vị lão giả kia, khiến ông ta phải tự mình trở về, tộc trưởng. Lão nhân tên là Long Sơn Trụ, rất nhiều năm trước đã là kỵ sĩ tứ cấp, thuộc về nội tình của gia tộc Long Sơn. Toàn bộ Long Sơn lĩnh mới có bao nhiêu kỵ sĩ tứ cấp, lần này nếu không phải Long Sơn tử tước đích thân lên tiếng, với thân phận của Long Sơn Trụ, căn bản không có khả năng vì một tiểu bối của gia tộc Long Sơn mà mở lớp riêng. Chỉ là Long Sơn Trụ thế nào cũng không ngờ tới, chuyện mà hắn vốn định tùy ý ứng phó một chút, lại mộng ảo, không thể tưởng tượng nổi đến vậy. Thậm chí đến bây giờ hắn vẫn còn có chút ngẩn ngơ, thỉnh thoảng cần phải xác định một chút xem mình có phải đang nằm mơ hay không. Chuyện gì vậy? Long Sơn tử tước thấy Long Sơn Trụ không nói lời nào, mơ hồ ý thức được không đúng, chẳng lẽ A Nguyên thật sự là một khối gỗ mục? Long Sơn tử tước ngữ khí có chút thất vọng, gia tộc Long Sơn huyết mạch bất phàm, tu luyện lại là Long Sơn tu luyện pháp được truyền thừa trực tiếp. Thêm vào đó có Long Sơn Trụ bậc tiền bối này chỉ điểm, Long Sơn Nguyên cho dù bất kham đến đâu, ít nhất trong vòng một tháng cảm nhận được khí hải cũng không có gì khó khăn. Khối gỗ mục, Long Sơn Trụ nghe Long Sơn tử tước nói như vậy, khẽ giật mình, vội vàng giải thích, tộc trưởng, Nguyên thiếu gia không phải khối gỗ mục, hắn đã cảm nhận được khí hải rồi, không phải khối gỗ mục, Long Sơn tử tước vừa mới thở vào nhẹ nhõm, kết quả lập tức trừng lớn hai mắt, ngươi nói gì, đã cảm nhận được khí hải rồi, bất kể là Long Sơn tu luyện pháp, hay là những kỵ sĩ tu luyện pháp khác, bước đầu tiên cần làm chính là cảm nhận khí hải. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để trở thành kỵ sĩ nhất cấp, bất kỳ sinh linh nào cảm nhận được khí hải, đều có thể mượn nhờ lực lượng khí hải, lột xác bản thân, sau đó có thể lựa chọn tu luyện kỵ sĩ tu luyện pháp thích hợp với mình. Nhưng muốn cảm nhận được khí hải rất khó, đây cũng là một việc cực kỳ khảo nghiệm tư chất kỵ sĩ. Thời gian gia tộc Long Sơn chuẩn bị cho tộc nhân cảm nhận khí hải là một tháng. Chỉ cần trong vòng một tháng này cảm nhận được khí hải, liền trở thành hy vọng của kỵ sĩ chính thức, sẽ nhận được bồi dưỡng của gia tộc Long Sơn. Nhưng bây giờ, Long Sơn Trụ đi chỉ điểm Long Sơn Nguyên mới qua bao lâu, một canh giờ, hay là hai canh giờ, ngươi là nói, A Nguyên trong vòng hai canh giờ, cảm nhận được khí hải rồi. Giọng Long Sơn Tử Tước có chút run rẩy. Trong lịch sử gia tộc Long Sơn, từ khi Tử Tước đời đầu tiên nhập chủ Long Sơn lĩnh, có thể trong vòng 2 canh giờ cảm nhận được khí hải, chỉ có 3 người. 3 người này, có 2 người cuối cùng đều trở thành đại kỵ sĩ ngũ cấp, trong lịch sử gia tộc Long Sơn lưu lại một nét bút đậm. Người còn lại không may trên đường bị hạ gục. Gia tộc Long Sơn không phải mỗi một đời đều có đại kỵ sĩ ngũ cấp tọa trấn, ví dụ như Long Sơn lĩnh đời hiện tại người mạnh nhất cũng chỉ là tứ cấp. Ra đời một vị đại kỵ sĩ ngũ cấp, có nghĩa là thế lực gia tộc Long Sơn một lần nữa trở về thời kỳ đỉnh phong, trở về thời kỳ của vị tử tước đời đầu tiên, mấy vị tử tước xung quanh đều sẽ vô cùng thần phục phối hợp. Thậm chí ngay cả đế quốc cũng sẽ một lần nữa ban thưởng, chúc mừng gia tộc Long Sơn một lần nữa sinh ra một vị đại kỵ sĩ. Rất nhiều vinh dự và chỗ tốt như vậy, đều là bởi vì một vị đại kỵ sĩ ngũ cấp. Trong vòng 2 canh giờ cảm nhận được khí hải, Long Sơn trụ một lần nữa trầm mặc. Nếu thật sự là như vậy, giờ phút này hắn nhất định sẽ vô cùng vui mừng, mà không phải giống như bây giờ, không biết mở miệng như thế nào, còn mang theo một tia sợ hãi. Tộc trưởng, thời gian Nguyên thiếu gia cảm nhận được khí hải là 2 hơi thở. Long Sơn trụ ổn định tinh thần, có chút khó khăn nói. Trên thực tế đến cùng có phải 2 hơi thở hay không, Long Sơn trụ cũng không xác định, hắn chỉ nhớ rõ Long Sơn Nguyên cầm Long Sơn tu luyện pháp nhìn một cái, sau đó liền nói cảm nhận được khí cảm. Nếu không phải Long Sơn trụ cảm nhận được ba động khí hải trong cơ thể Long Sơn Nguyên, phỏng chừng còn định trách mắng đối phương vài câu. Ngươi nói gì, 2 hơi thở? Long Sơn Tử Tước há hốc mồm. Nếu nói trong vòng 2 canh giờ cảm nhận được khí hải, hắn còn miễn cưỡng có thể lý giải, nhưng 2 hơi thở ngay cả thời gian tĩnh tâm cũng không đủ chứ. Kết quả liền cảm nhận được khí hải rồi, ngươi xác định? Long Sơn Tử Tước hít sâu một hơi, đứng dậy trầm giọng hỏi. Mặc dù với sự hiểu biết của hắn đối với Long Sơn trụ, rõ ràng lão nhân này của gia tộc Long Sơn, xưa nay không thích nói đùa, nhất là chuyện liên quan đến đại sự gia tộc, càng sẽ không có bất kỳ hành vi giấu giếm lừa gạt nào. Nhưng 2 hơi thở cảm nhận được khí hải thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta xác định. Long Sơn trụ vô cùng chắc chắn nói. Hắn xác định khí hải của Long Sơn Nguyên là sau khi gặp hắn, xem qua quyển Long Sơn tu luyện pháp kia mới cảm nhận được. 2 hơi thở cảm nhận được khí hải, gia tộc Long Sơn chúng ta, thật sự muốn nhất phi trùng thiên rồi sao? Long Sơn Tử Tước sau khi khiếp sợ, chính là mừng như điên. 2 canh giờ cảm nhận được khí hải liền có hy vọng trở thành đại kỵ sĩ ngũ cấp. Vậy 2 hơi thở cảm nhận được khí hải? Kỵ sĩ truyền kỳ lục cấp? Hay là bán thần thất cấp? Cần biết, ở vạn quốc cao nguyên, bán thần thất cấp chỉ cần không lén lút truyền bá tín ngưỡng, tùy tiện gia nhập những đế quốc kia, đều là vinh quang vô hạn, thậm chí ngay cả thần linh cư trú ở Quang Minh Hải Dương cũng sẽ đưa ánh mắt tán thưởng xuống. Bán thần thất cấp, chỉ cần nguyện ý, đạt thành giao dịch với chúng thần Quang Minh Hải Dương, hoàn toàn có thể một lần nữa khai phá ra một đế quốc. Chuyện này còn ai biết, ánh mắt Long Sơn Tử Tước bỗng nhiên trở nên sâu thẳm. Tộc trưởng, hiện tại chỉ có 2 chúng ta biết. Long Sơn trụ cũng biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi. Long Sơn Tử Tước gật đầu. Lãnh địa của các tử tước xung quanh, thậm chí thế lực xa hơn, cho phép gia tộc Long Sơn sinh ra một vị thiên tài cảm nhận được khí hải trong vòng 2 canh giờ. Nhưng 2 hơi thở, trong vòng 2 hơi thở cảm nhận được khí hải. Chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, cũng không phải là chuyện gì tốt. Long Sơn Tử Tước có thể khẳng định, đế quốc nhất định sẽ nhúng tay vào, đến lúc đó Long Sơn Nguyên nói không chừng sẽ bị cưỡng chế chiêu mộ đến đế đô. Từ giờ phút này trở đi, tốc độ A Nguyên cảm nhận được khí hải, không phải 2 hơi thở, mà là 5 canh giờ, Long Sơn Tử Tước suy tư một hồi, nhìn Long Sơn trụ trịnh trọng nói. 2 canh giờ cảm nhận được khí hải, đây chính là tư chất của thiên tài tương lai, Long Sơn Tử Tước vẫn cảm thấy có chút chói mắt. 5 canh giờ vừa vặn, có tư chất trở thành kỵ sĩ tứ cấp, sẽ không khiến cho thế lực khác quá mức chú ý, tốt. Long Sơn trụ lập tức đáp ứng. Hắn hiểu đây là cơ hội chưa từng có của gia tộc Long Sơn, chỉ cần kiên nhẫn chờ đến khi Long Sơn Nguyên trưởng thành, chính là thời khắc gia tộc Long Sơn bay lên. A Nguyên là hy vọng của gia tộc Long Sơn ta, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp đến A Nguyên, Long Sơn Tử Tước lẩm bẩm tự nói. Lâm Nguyên bước ra khỏi sân luyện tập ngầm của gia tộc Long Sơn. Hắn mơ hồ cảm giác được có ánh mắt đang chú ý tới mình. Là phái người tới bảo vệ ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn bộc lộ một phần thiên phú, chính là vì muốn có được tài nguyên nghiêng về phía mình một cách triệt để từ gia tộc Long Sơn, để hiệu quả tu luyện sau này cao hơn một chút. Đây cũng là kinh nghiệm Lâm Nguyên tích lũy được sau 8 lần xuyên không, về phần có khiến gia tộc Long Sơn kiên kỵ hay không, Long Sơn Nguyên là Long Sơn tộc nhân thuần chủng, hơn nữa còn là người thừa kế thứ ba, tư chất càng mạnh thì càng tốt cho gia tộc Long Sơn. Hơn nữa tư chất mà Lâm Nguyên bộc lộ ra đã rất kiềm chế rồi, chỉ là trong nháy mắt cảm ứng được khí hải, cũng không tính là gì. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, đại sơn cao 3-4 mét sải bước đi tới. Thiếu gia, nghe nói ngài chỉ mất 5 canh giờ đã cảm ứng được khí hải, đại sơn có chút ngây ngô hỏi. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Không lâu sau khi cảm ứng được khí hải, Long Sơn trụ lại một lần nữa trở về, không ngừng dặn dò hắn đừng để lộ tốc độ cảm ứng khí hải thật sự. Lâm Nguyên tự nhiên biết rõ ý đồ của lời dặn dò này, cũng rất phối hợp đồng ý, 5 canh giờ đã cảm ứng được khí hải, tư chất kỵ sĩ của thiếu gia nhất định rất cao. Đại Sơn ồn ồn nói. Năm đó hắn ta vậy mà phải mất gần một ngày mới cảm ứng được khí hải. Đi thôi. Lâm Nguyên lên tiếng nói. Được. Đại Sơn lập tức cúi người xuống, để Lâm Nguyên ngồi lên vai mình. Đại Sơn cao hơn 3 mét, giống như một tiểu cự nhân, Lâm Nguyên ngồi trên vai hắn ta không hề có cảm giác không hợp. Bầu trời sao thật đẹp, Đại Sơn vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này đã vào đêm, từng ngôi, tinh tú, mênh mông sâu thẳm hiện lên, cho dù cách xa trùng trùng không gian, vẫn có thể cảm nhận được uy năng đáng sợ toát ra. Quả thực rất đẹp. Lâm Nguyên gật đầu. Đồng thời trong đầu hiện lên rất nhiều thông tin về tinh tú trên bầu trời. Sinh linh của phương thiên địa này, sau khi tu luyện đến bán thần thất cấp, liền cần ngưng tụ tín ngưỡng, cuối cùng nâng thần quốc, tiến vào quang minh hải dương hoặc hắc ám thâm uyên. Vì sao gọi là nâng thần quốc? Là bởi vì thần quốc của các vị thần linh sẽ bay lên trên bầu trời, hóa thành từng ngôi tinh tú, trường tồn mãi mãi. Nói cách khác, mỗi một ngôi tinh tú mà Lâm Nguyên nhìn thấy lúc này đều là thần quốc của một vị thần linh nào đó, thực lực của thần linh càng mạnh thì tinh tú tương ứng càng đáng sợ. Tinh tú mà 24 vị chủ thần đại diện càng thêm mênh mông cuồn cuộn, khí tức khủng bố chấn động gần hết tinh không. Cho dù là Lâm Nguyên lúc này cách xa vô tận nhìn về phía 24 ngôi sao kia cũng có chút kinh hãi. Thông qua việc cảm nhận tinh tú thần quốc của các vị chủ thần, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được thực lực chân chính của các vị chủ thần. Mỗi một vị chủ thần đều không yếu hơn cửu giai đặc thù như hỗn di, cho dù là khoảng cách đến thập giai, cũng không tính là quá xa. Hệ thống tu luyện của thế giới này lại đặt thể nội thế giới ở bên ngoài, nhưng như vậy, thể nội thế giới hoàn toàn dựa vào chủ thế giới, tốc độ trưởng thành nhất định rất nhanh, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Sinh mệnh bát giai của chủ vũ trụ đều là đặt thế giới khai phá trong cơ thể, cho nên mới gọi là thể nội thế giới, như vậy, bản thân liền nắm giữ quyền hạn tuyệt đối của thể nội thế giới. Thể nội thế giới là căn cơ của sinh mệnh bát giai, đặt ở bên ngoài. Quá nguy hiểm. Nhưng như vậy cũng khiến thể nội thế giới và chủ thế giới sinh ra cảm giác ngăn cách, không cách nào mượn dùng lực lượng của chủ vũ trụ để trưởng thành, cho nên các tiến hóa giả cửu giai mới vất vả mở ra từng tầng không gian. Tận khả năng tăng thêm độ dày và chiều sâu cho thể nội thế giới. Cũng coi như là một hệ thống tu luyện không tồi. Lâm Nguyên gật đầu, đặt thể nội thế giới ở bên ngoài, có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như có thể gia tốc thể nội thế giới trưởng thành, giảm bớt gánh nặng cho bản thân vân vân. Đương nhiên, chỗ xấu cũng rất rõ ràng, đó chính là nếu như địch nhân trực tiếp ra tay với tinh tú trên bầu trời, chẳng phải là có thể trực tiếp đánh vào điểm yếu của thần linh sao, bất kể là thần quốc của thần linh, hay là thể nội thế giới của sinh mệnh bát giai. Đều là căn cơ hạch tâm, một khi sụp đổ sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể lường được. Đại Sơn, ngươi nói những ngôi sao kia, có rơi xuống hay không? Lâm Nguyên tùy ý hỏi. Rơi xuống, tinh tú, Đại Sơn trợn to hai mắt, có chút không phản ứng kịp. Mỗi một ngôi sao đều đại diện cho một vị thần linh, tinh tú rơi xuống, có nghĩa là thần linh tương ứng vẫn lạc. Nhưng trong nhận thức của Đại Sơn, thần linh đều là vĩnh hằng. Cao cao tại thượng ở quang minh hải dương nhìn xuống chúng sinh. Thần linh, làm sao có thể vẫn lạc, thiếu gia, tinh tú sao có thể rơi xuống được? Đại Sơn mở miệng nói. Hắn ta chưa từng nghĩ tới chuyện này, Từ khi sinh ra hắn ta đã nhìn thấy rất nhiều tinh tú trên bầu trời, nhiều năm như vậy đều chưa từng thay đổi. Cũng đúng. Lâm Nguyên gật đầu. Rất nhanh. Dưới sự chạy như bay của Đại Sơn, Lâm Nguyên liền về tới nhà. Cha mẹ sớm đã chờ đợi từ lâu, hiển nhiên là nhận được tin tức trước. Phương thiên địa này, trong 24 vị chủ thần của Quang Minh Hải Dương, có một vị chủ thần tên là Nữ Thần, Ma Võng. Ma Võng do thần lực cấu tạo nên, trải rộng khắp nhân gian. Bất kỳ tin tức gì cũng có thể truyền đạt thông qua Ma Võng, rất tiện lợi. Con trai, tư chất tu luyện kỵ sĩ của con, vậy mà còn mạnh hơn cả ta, quả nhiên là con trai của Long Sơn Phương ta, ha ha ha. Long Sơn Phương lập tức lớn tiếng nói, ngữ khí vô cùng kích động. Năm canh giờ cảm ứng được khí hải, quả thực là hạt giống kỵ sĩ tứ cấp trong tương lai. Long Sơn lĩnh rộng lớn như vậy, số lượng kỵ sĩ tứ cấp không vượt quá 20 người, mỗi một vị kỵ sĩ tứ cấp đều là nội tình của gia tộc Long Sơn, là thủ đoạn mạnh nhất dùng để uy hiếp những tử tước lãnh địa khác. Còn có mặt mũi nói mạnh hơn ông, phụ nhân có dáng vẻ thiếu phụ bên cạnh nhịn không được nói, ta nhớ lúc trước ông cảm ứng khí hải, vậy mà mất trọn vẹn nửa tháng. Nàng cứ nói là có mạnh hơn ta hay không là được. Long Sơn Phương không thèm để ý nói. Mạnh hơn một chút cũng là mạnh. Mạnh hơn 100 lần cũng là mạnh. Nếu như là tộc nhân khác năm canh giờ cảm ứng được khí hải, Long Sơn Phương 89 phần 10 còn sẽ nói móc mấy câu, nhưng đây là con trai của mình. Trong lòng Long Sơn Phương chỉ có tự hào. Nói chuyện với cha mẹ vài câu, Lâm Nguyên liền trở về phòng tu luyện. Nhiều Long Sơn quả như vậy. Lâm Nguyên nhìn về phía mấy chục quả đã được bày sẵn ở đó. Long Sơn quả là một loại linh quả sản xuất ở Long Sơn lĩnh, bên trong ẩn chứa đại lượng năng lượng, có thể phụ trợ kỵ sĩ tu luyện. Lúc trước khi Lâm Nguyên cảm ứng khí hải, Long Sơn trụ cũng mang theo một quả, dự định lúc Lâm Nguyên cảm ứng được khí cảm, liền để hắn nuốt xuống. Mượn nhờ năng lượng khổng lồ trong Long Sơn quả, có thể khóa chặt ba động khí cảm tốt hơn. Năng lượng ẩn chứa bên trong Long Sơn quả, không chỉ khổng lồ, hơn nữa còn rất ôn hòa, cho dù không cách nào hấp thu, cũng có thể lắng động trong huyết nhục, đợi đến ngày sau có thể hấp thu thì chậm rãi hấp thu. Cho nên, Long Sơn quả rất quý giá, tộc nhân bình thường một tháng cũng chỉ có thể chia được một quả, còn phải dựa trên điều kiện có thiên phú tu luyện kỵ sĩ. Mà lúc này trong phòng tu luyện của Lâm Nguyên bày biện mấy chục quả Long Sơn quả. Tuyệt đại đa số tộc nhân của gia tộc Long Sơn, cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều Long Sơn quả như vậy. Hiện tại tạm thời không thể tu luyện. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, tùy ý cầm lấy một quả Long Sơn quả, nuốt vào trong miệng, cảm nhận được lực lượng ôn hòa chảy xuôi theo tứ chi bách hài. Việc Lâm Nguyên cần làm nhất hiện tại, chính là đem bản nguyên tinh khí hao tổn do nguyên chủ Long Sơn Nguyên nhiều năm qua đắm chìm trong nữ sắc bù đắp lại càng nhiều càng tốt. Bản nguyên tinh khí bị hao tổn, không phải chỉ dựa vào việc ăn linh quả đại bổ là có thể bổ sung hoàn toàn. Ít nhất theo tiêu chuẩn của Lâm Nguyên thì không đơn giản như vậy. Nhưng cũng không phải là quá khó. Theo dự đoán của Lâm Nguyên, với điều kiện hiện tại, nhiều nhất là 3-4 ngày là có thể bù đắp lại. Đến lúc đó, bản nguyên tinh khí viên mãn, tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên sẽ bước vào thời kỳ bùng nổ. Thực ra cũng không thể coi là tu luyện, mà là từng bước một trở lại đỉnh phong mà thôi. Sinh mạng của thế giới này, nhục thân ẩn chứa tiềm lực khó lường. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, thầm nghĩ trong lòng. Về phương diện này, Lâm Nguyên đã sớm phát hiện ra từ khi ý chí thức tỉnh, nguyên chủ Long Sơn Nguyên ngày đêm chìm đắm trong nữ sắc, cho dù biểu hiện có yếu ớt đến đâu, nghỉ ngơi vài ngày là gần như hồi phục, thể phách cường tráng có thể thấy được. Tiềm lực, đến từ huyết mạch, Lâm Nguyên nhắm mắt lại, cảm nhận một cách cẩn thận. Cho dù chỉ cảm nhận sơ bộ như vậy, hắn cũng đã nhận thấy trong cơ thể Long Sơn Nguyên có đến hàng chục huyết mạch, những huyết mạch này có chút mỏng manh, có lẽ là đã cách nhau rất nhiều năm rồi, nhưng trong số hàng chục huyết mạch này, có hơn 10 loại thuộc về huyết mạch thất giai. Cũng có chút giống với những gia tộc tiến hóa huyết mạch ở chủ thế giới. Lâm Nguyên lộ ra vẻ trầm ngâm. Hệ thống tu luyện, kỵ sĩ, của thế giới này, về bản chất là không ngừng khai phá sức mạnh huyết mạch, ví dụ như Long Sơn tu luyện pháp, chính là thông qua việc kích thích huyết mạch, Sơn Long, trong cơ thể gia tộc Long Sơn, để không ngừng nâng cao thực lực. Huyết mạch quá nhiều, quá tạp, tổ tiên của gia tộc Long Sơn rốt cuộc đã phóng túng đến mức nào? Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Huyết mạch, Sơn Long, của gia tộc Long Sơn, đến từ một đầu long thú có hình thể giống như núi non. Về việc làm thế nào để dung hợp huyết mạch của long thú này vào gia tộc Long Sơn cũng là một nghi vấn. Các gia tộc tiến hóa huyết mạch ở chủ thế giới phần lớn là thông qua việc rút huyết mạch của những sinh vật đặc thù, chế tạo thành dược tề huyết mạch, cuối cùng dung hợp vào huyết mạch của bản thân dưới dạng dược tề. Nhưng gia tộc Long Sơn và nhiều gia tộc khác, thậm chí là hoàng tộc của các đế quốc thì không rõ. Cho đến nay, Lâm Nguyên vẫn chưa từng nghe nói đến khái niệm dược tề huyết mạch ở thế giới này. Thông qua việc khai phá lực lượng huyết mạch, cho nên những kỵ sĩ của thế giới này, tốc độ tu luyện rất nhanh, đương nhiên thọ nguyên cũng rất ngắn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, những gia tộc tiến hóa huyết mạch ở chủ thế giới, tuy rằng cũng khai phá huyết mạch của bản thân, nhưng đồng thời cũng sẽ phụ tu những con đường tiến hóa khác. Không giống như những kỵ sĩ của thế giới này, hoàn toàn dựa vào lực lượng huyết mạch. Làm như vậy sẽ dẫn đến kết quả là, trừ những vị bán thần thất cấp đã đốt cháy thần hỏa, thì cho dù là truyền kỳ kỵ sĩ lục cấp, cũng rất khó sống quá ngàn năm. Kỵ sĩ tứ cấp, ngũ cấp càng khỏi phải nói, sống quá 200 tuổi đã được coi là trường thọ rồi. Không chỉ là hoàn toàn dựa vào lực lượng huyết mạch, mà còn là do quy tắc thế giới hạn chế. Lâm Nguyên đưa ra kết luận. Dù có dựa vào lực lượng huyết mạch đến đâu, sau khi bước vào lục cấp, tương đương với tiến hóa giả lục giai ở chủ thế giới, bản chất sinh mệnh đã ở đó, sao có thể sống không quá ngàn năm, khả năng duy nhất chính là quy tắc thế giới của thế giới này. Ví dụ như trong lần xuyên qua thứ 8, những vị vô thượng tiên vương ở linh giới, chỉ cần không chết vì tai nạn bất ngờ, thì gần như có thể sống sót qua một kỷ nguyên, thọ nguyên dài hơn tiến hóa giả bát giai ở chủ thế giới rất nhiều. Thế giới này cũng vậy. Trừ khi đốt cháy thần hỏa, nếu không thì thọ nguyên đều rất ngắn. Nhưng thọ nguyên của thần linh bát cấp dường như dài đáng sợ, hình thành sự tương phản rõ rệt với những người dưới thất cấp. Lâm Nguyên lại ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời. Nếu như nói bán thần thất cấp đã đốt cháy thần hỏa, vẫn tồn tại khả năng thần hỏa tắt. Vậy thì những vị thần linh bát cấp mới thực sự được gọi là trường tồn bất diệt, ngự trị quang minh hải dương hoặc hắc ám thâm uyên, quan sát nhân gian, đặc biệt là 24 vị chủ thần, nắm giữ một phần quyền năng quy tắc, uy hiếp đối với Lâm Nguyên còn hơn cả sinh mệnh cửu giai mạnh nhất của thiên vũ tộc, Hỗn Di, người đã khai phá hơn 3.000 vạn tầng không gian. Cứ từ từ. Lần giáng lâm này có 1.110 năm thời gian lưu trú. Lâm Nguyên không hề nóng vội, có sự ủng hộ toàn lực của gia tộc Long Sơn, chỉ cần Lâm Nguyên khôi phục được một chút thực lực, thì việc tăng cường thực lực sau này, hoàn toàn là hiệu ứng quả cầu tuyết. Chỉ là, thế giới này coi trọng huyết mạch như vậy, nguồn gốc huyết mạch trong cơ thể lại cổ xưa thần bí, dục thân thần thông, được sinh ra dựa trên cơ sở đó. Chắc chắn sẽ không yếu. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên vẻ mong đợi. Dục thân thần thông là năng lực đặc thù của con đường tiến hóa võ đạo, tu luyện đến lục giai thì sẽ thức tỉnh thần thông dựa theo huyết mạch trong cơ thể. Đối với những tiến hóa giả võ đạo khác, cả đời nhiều nhất chỉ có thể thức tỉnh một loại nhục thân thần thông, nhưng Lâm Nguyên với năng lực giáng lâm ý thức của vạn giới chi môn, lại có thể thức tỉnh từng loại thần thông một. Tuy nhiên, dù đều là nhục thân thần thông, nhưng cũng có mạnh yếu khác nhau. Ba loại nhục thân thần thông mà Lâm Nguyên hiện đang nắm giữ, tích huyết trùng sinh, bàn sơn, cường hóa. Trong đó, tích huyết trùng sinh và cường hóa có tác dụng rất lớn đối với Lâm Nguyên, nhưng bàn sơn là thần thông thuần túy về lực lượng, tác dụng có phần kém hơn một chút. Cho dù là phạm vi sử dụng hay là cường độ, đều yếu hơn hai loại trước. Mà nhục thân lần này giáng lâm lại có nhiều nguồn gốc huyết mạch như vậy, nhục thân thần thông thức tỉnh được cuối cùng chắc chắn sẽ không quá tệ. Long Sơn Lĩnh, Long Sơn Thành. Hôm nay là ngày trọng đại của gia tộc Long Sơn, nghe nói Long Sơn tự tước đời đầu chính là vào ngày này đã thành lập nên gia tộc Long Sơn, từ đó mở ra thời đại thống trị tuyệt đối của Long Sơn Lĩnh kéo dài hơn 2.000 năm. Lâm Nguyên Thân là người thừa kế thứ ba của gia tộc Long Sơn, trong trường hợp long trọng như vậy, tự nhiên sẽ không vắng mặt. Nguyên ca ca, hôm nay nắng nóng quá. Phơi nắng khiến em choáng váng, phải làm sao đây? Một cô gái trẻ tuổi của gia tộc Long Sơn mặt đỏ bừng, dựa sát vào người Lâm Nguyên. Nắng nóng. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đúng là có hơi nóng, nhưng đối với những tộc nhân có thể chất cường tráng của gia tộc Long Sơn mà nói, chút nắng nóng này căn bản không tính là gì, đứng phơi nắng 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Có phải tu luyện gặp vấn đề rồi không? Lâm Nguyên liếc nhìn cô gái, đối phương tên là Long Sơn Linh, coi như là một người em họ xa của Lâm Nguyên. Gia tộc Long Sơn vì muốn đảm bảo huyết thống thuần khiết, thông thường đều là kết hôn trong tộc, chỉ cần không phải là huyết thống trực hệ, đều có thể kết làm bạn đời. Em không biết. Em chỉ cảm thấy nắng nóng khiến cho người em nóng quá. Long Sơn Linh tiếp tục dựa vào người Lâm Nguyên, nũng nịu nói. Ta thấy nóng trên người cô không phải do nắng, mà là do chính cô tự đốt lên đấy chứ. Một cô gái khác bên cạnh lập tức không nhịn được, hừ lạnh nói. Long Sơn Lan, cô không nói chuyện thì không ai coi cô là người câm đâu. Long Sơn Linh lập tức trừng mắt nhìn. Hừ, sao nào, cô nói chuyện được thì ta không nói chuyện được à? Gia tộc Long Sơn chúng ta có quy định này sao? Cô gái tên là Long Sơn Lan lập tức phản bác. Nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút đi, ta phải về tu luyện rồi. Lâm Nguyên nói xong liền xoay người rời đi. Thân là người thừa kế thứ ba của gia tộc Long Sơn, sau khi Lâm Nguyên cải tà quy chánh, lại được tuyên bố là trong vòng 5 canh giờ đã cảm ứng được khí hải, liền nhận được sự theo đuổi của rất nhiều cô gái trong gia tộc Long Sơn. Đầu tiên là Lâm Nguyên có ngoại hình ưa nhìn, khác với khí chất thô kệch cường tráng của gia tộc Long Sơn, Lâm Nguyên có một loại vẻ đẹp trung tính, thêm vào đó, Lâm Nguyên về sau rất có thể trở thành kỵ sĩ tứ cấp, còn có thể kế thừa vị trí tử tước của gia tộc Long Sơn. Có thể nói là một bước lên mây, trở thành nam nhân được hoan nghênh nhất gia tộc Long Sơn. Không biết có bao nhiêu cô gái đến tuổi kết hôn đang để mắt tới Lâm Nguyên. Thậm chí những cô gái lớn hơn hoặc nhỏ hơn một chút đều đang nhìn chằm chằm. Ai mà không thích một người đàn ông ưu tú. Hơn nữa, Lâm Nguyên đâu chỉ là ưu tú, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Vừa rồi suýt chút nữa là được rồi, Long Sơn Lan, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Long Sơn Linh nhìn thấy Lâm Nguyên rời đi, lập tức tức giận nói. Còn phá hỏng chuyện tốt của ngươi. Long Sơn Linh, ngươi không nhìn ra Nguyên ca ca đối với ngươi không có chút hứng thú nào sao? Long Sơn Lan lên tiếng nói. Nàng cũng từng theo đuổi Lâm Nguyên, chỉ là trực tiếp bị từ chối, lúc này nhìn thấy Long Sơn Linh động tay động chân với Lâm Nguyên, nhịn không được lên tiếng ngắt lời. Ta cảm thấy, Nguyên ca ca hẳn là thích kiểu dịu dàng một chút, các ngươi đều quá trực tiếp, sẽ dọa sợ Nguyên ca ca đấy. Một cô bé lên tiếng nói. Dọa sợ Nguyên ca ca. Long Sơn Lan đảo mắt. Mới chỉ qua mấy năm, mọi người đều đã quên quá khứ của Long Sơn Nguyên rồi sao, chẳng qua, nữ nhi gia tộc Long Sơn cũng không để ý đàn ông có nhiều chuyện phong lưu, chỉ cần đủ cường đại và ưu tú là được rồi. Dù sao đi nữa, ta vẫn cảm thấy Nguyên ca ca có chút hảo cảm đối với ta, ít nhất vừa rồi hắn không từ chối ta. Long Sơn Linh có chút si mê nghĩ, bất quá ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Sơn Lan, Long Sơn Lan, lần sau nếu ngươi còn dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ta sợ ngươi sao? Long Sơn Lan cười nhạo một tiếng. Hừ, Nguyên ca ca tương lai nhất định sẽ có thực lực kỵ sĩ tứ cấp, kế thừa tước vị tử tước, hắn chỉ ở cùng với nữ nhân có thể giúp đỡ mình, ta, Long Sơn Giao, ông nội cũng là kỵ sĩ tứ cấp, sẽ giúp Nguyên ca ca nắm giữ gia tộc, ta mới là người thích hợp nhất với Nguyên ca ca. Lại một cô gái trẻ tuổi đi qua một bên nói. Ông nội của cô chính là Long Sơn Trụ, tuy Long Sơn tử tước và Long Sơn Trụ quyết định, tuyệt đối không thể nói ra thiên phú tư chất thực sự của Lâm Nguyên. Nhưng Long Sơn Trụ lại không ngừng ám chỉ cháu gái mình, đi theo đuổi Lâm Nguyên, bởi vì ông ta biết rõ tiềm lực và thiên phú thực sự của Lâm Nguyên, còn mạnh hơn vô số lần so với biểu hiện bên ngoài. Tuy không dám nói trở thành bán thần đốt lên thần hỏa, bởi vì gia tộc Long Sơn căn bản không có bất kỳ tin tức chi tiết nào về bán thần thất cấp. Nhưng ít nhất truyền thuyết kỵ sĩ lục cấp là rất có khả năng. Đó chính là truyền thuyết kỵ sĩ đó, chỉ cần nguyện ý thần phục đế quốc, ít nhất cũng có thể có được tước vị, bá tước, lãnh địa thống trị sẽ là gấp mấy lần, mấy chục lần Long Sơn lĩnh. Trở thành phu nhân của một vị bá tước, đó là vinh dự vô cùng hiếm có trong toàn bộ đế quốc. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV rất nhanh đi tới phòng tu luyện của mình. Gần như đã bổ sung xong bản nguyên tinh khí, tiếp theo có thể tu luyện rồi. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy một quả Long Nguyên quả nuốt xuống. Lực lượng khổng lồ theo tứ chi bách hài chảy xuôi, tất cả đều bị Lâm Nguyên nhanh chóng hấp thu. Tình hình huyền hoàng bí cảnh còn tính là ổn định, Tịch Lan vẫn chưa bị Hỗn Di đuổi kịp. Lâm Nguyên mượn vạn giới chi môn cảm nhận một chút, nhẹ nhàng thở ra. Hắn giáng lâm thế giới này đã được gần một tuần, thời gian trôi qua ở Huyền Hoàng Bí Cảnh cũng đã được nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian dài như vậy, Hỗn Di vẫn chưa đuổi kịp Tịch Lan, hẳn là tiếp theo sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Tịch Lan đã dám cam đoan với Lâm Nguyên, có thể kiên trì 3 năm, hẳn là có đủ tự tin. Huyền Hoàng Bí Cảnh. Lâm Nguyên hơi híp mắt, cảm giác kêu gọi đến từ khu vực trung tâm của bí cảnh này, khiến hắn hiện tại có chút tò mò. Nói tới, thế giới này hẳn là thế giới quê hương của một vị thuộc hạ của Bệ Hạ, ở Huyền Hoàng Bí Cảnh. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Vị thuộc hạ kia khao khát nhất chính là trở về thế giới quê hương, thậm chí còn xem tọa độ thế giới quê hương như bảo vật quý giá nhất trong số rất nhiều bảo vật mà hắn để lại. Kết quả là thế giới quê hương mà đối phương trước khi chết vẫn luôn canh cánh trong lòng, bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt Lâm Nguyên. An Phổ Thành. Bên trong cung điện u ám. Một cô gái với thân hình yêu kiều mặc đồ đen đứng đó, cau mày nói, Long Sơn Nguyên sau khi trở về Long Sơn Thành, vậy mà lại sinh ra hứng thú với việc tu luyện, hơn nữa còn cảm ứng được khí hải trong vòng 5 canh giờ, cô gái yêu kiều có chút choáng váng. Tên Long Sơn Nguyên không thích học hành kia, vậy mà lại có tiềm chất trở thành kỵ sĩ tứ cấp, không đúng. Đã không thể nói là tiềm chất nữa rồi. Cảm ứng được khí hải trong vòng 5 canh giờ, cộng thêm thân phận là người thừa kế thứ 3 của gia tộc Long Sơn, được toàn bộ tài nguyên của gia tộc Long Sơn ưu ái. Có thể nói là không có gì bất ngờ, nhất định có thể trở thành kỵ sĩ tứ cấp. Thần sứ, bây giờ phải làm sao? Hồ nữ bên dưới cũng vô cùng khó tin, cô ta rất rõ ràng bản tính của Long Sơn Nguyên. Hai người đã từng ân ái với nhau một khoảng thời gian. Hiện tại Long Sơn Nguyên, nhất định là đang được gia tộc Long Sơn bảo vệ trọng điểm, có chút phiền phức. Cô gái yêu kiều cảm thấy khó giải quyết. Nếu là Long Sơn Nguyên trước kia, cho dù là người thừa kế thứ ba, nhưng không có tư chất trở thành kỵ sĩ, sẽ không được gia tộc Long Sơn coi trọng quá mức. Nhưng hiện tại, cô gái yêu kiều thậm chí còn hoài nghi, bên cạnh Long Sơn Nguyên có kỵ sĩ tứ cấp âm thầm bảo vệ. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải gặp được Long Sơn Nguyên. Tư chất là do trời định, không có cách nào, nhưng Long Sơn Nguyên là người thích hưởng thụ, ham mê sắc đẹp, chỉ cần gặp được ngươi, nhất định sẽ không nhịn được. Cô gái yêu kiều nhìn về phía hồ nữ, ngươi đi Long Sơn Thành một chuyến, cố gắng gặp được Long Sơn Nguyên, như vậy mới có thể nắm giữ hắn trong tay chúng ta. Sau khi bổ sung xong bản nguyên tinh khí, Lâm Nguyên gần như dành phần lớn thời gian để tu luyện. Ngoại trừ thỉnh thoảng gặp cha mẹ, ngay cả Đại Sơn cũng rất ít khi gặp được Lâm Nguyên. Trong khoảng thời gian này, các vị kỵ sĩ tứ cấp của gia tộc Long Sơn còn muốn chỉ điểm cho Lâm Nguyên, để cho vị hy vọng tương lai của gia tộc này bớt đi đường vòng. Nhưng đáng tiếc là, chuyện khiến cho tâm cảnh của các vị kỵ sĩ tứ cấp gia tộc Long Sơn sụp đổ lại xảy ra. Sự chỉ điểm của bọn họ đối với Lâm Nguyên, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Lâm Nguyên giống như là trời sinh đã là để trở thành kỵ sĩ vậy. Những lý luận và kỹ xảo kỵ sĩ kia, chỉ cần bọn họ nói ra mấy chữ đầu, Lâm Nguyên liền có thể lĩnh ngộ được toàn bộ. Cứ như vậy, những vị kỵ sĩ tứ cấp này liền bỏ đi ý nghĩ phát quang phát nhiệt vì gia tộc, bởi vì bọn họ cuối cùng phát hiện ra mình căn bản không thể chỉ điểm cho Lâm Nguyên. Ngược lại, theo như việc tiếp xúc với Lâm Nguyên, những vị kỵ sĩ tứ cấp này kinh hãi ý thức được con đường mà mình đang đi, có phải là sai lầm hay không? Cách tu luyện chính xác nhất của Long Sơn tu luyện pháp của gia tộc Long Sơn lại không còn chính xác nữa, mà Lâm Nguyên bên này, sau khi tiễn những vị kỵ sĩ tứ cấp của gia tộc đi, Lâm Nguyên bắt đầu tăng vọt trong tu luyện. Có sự cung cấp tài nguyên đầy đủ, sau khi vượt qua giai đoạn đầu, Lâm Nguyên mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ. Cứ như vậy, thời gian bắt đầu trôi qua một cách lặng lẽ. Chớp mắt đã là trăm năm trôi qua. Khu vực xung quanh Long Sơn lĩnh rộng lớn 6.000 vạn dặm, phần lớn là hoang vu không bóng người. Trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng một mình, không gian xung quanh hắn ẩn hiện gợn sóng, khí tức khủng bố bị áp chế trong phạm vi mấy chục trượng. Nếu buông lỏng sự áp chế, chỉ sợ trong nháy mắt có thể quét ngang phạm vi trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn dặm. Trong vô số huyết mạch của gia tộc Long Sơn, huyết mạch Sơn Long là rõ ràng nhất, cũng là dễ cảm nhận nhất. Bởi vậy, tộc nhân gia tộc Long Sơn cơ bản đều lấy việc khai phá huyết mạch Sơn Long làm chủ. Vị Long Sơn tử tước đời đầu tiên cách đây hơn 2.000 năm, chính là người đã khai phá huyết mạch Sơn Long đến cấp độ ngũ cấp. Tâm tư Lâm Nguyên khuếch tán, tiếp tục suy nghĩ. Nhưng dễ cảm nhận nhất, không có nghĩa là mạnh nhất, những năm qua ta gần như đã phân tích toàn bộ huyết mạch của bản thân, phát hiện còn ẩn giấu một tia huyết mạch cực kỳ mỏng nhạt, tia huyết mạch này ít nhất cũng là cấp độ cửu cấp, thậm chí là loại cửu cấp đỉnh phong gần như tiếp cận thập cấp. Trăm năm qua, ngoài việc khôi phục thực lực, Lâm Nguyên còn nghiên cứu hệ thống tu luyện của thế giới này. Cái gọi là phương pháp tu luyện kỵ sĩ, về bản chất là khai quật tiềm lực ẩn sâu trong huyết mạch của bản thân, cuối cùng đạt đến phản tổ. Dưới sự hạn chế của quy tắc thiên địa, cho dù là truyền thuyết kỵ sĩ lục cấp, cũng rất khó sống quá ngàn năm, phương thức tu luyện chậm chạp của chủ vũ trụ hiển nhiên không còn phù hợp với thế giới này. Khai quật huyết mạch bản thân, đi theo con đường mà các bậc tiền bối đã đi qua, nhanh chóng đột phá, đây mới phù hợp với đại thế của phương thiên địa này. Ở nền văn minh nhân loại của chủ thế giới, dưới trăm tuổi mà trở thành tứ giai, ngũ giai, đó là thiên tài khó gặp của một tinh cầu, thậm chí là một tinh vực. Nhưng ở phương thế giới này, dưới trăm tuổi trở thành kỵ sĩ tứ cấp, ngũ cấp. Tuy không thể nói là phổ biến, nhưng tuyệt đối không ít. Khai quật tiềm lực huyết mạch, trước khi đạt đến giới hạn huyết mạch, gần như không có trở ngại, vấn đề duy nhất là có thể khai quật được bao nhiêu tiềm lực huyết mạch. Ta muốn truyền bá con đường tiến hóa võ đạo ở phương thế giới này, nhất định phải thay đổi, dựa vào phương thức tu luyện ban đầu, lấy gì so sánh với phương pháp tu luyện kỵ sĩ bản địa, Lâm Nguyên thầm nghĩ, con đường tiến hóa võ đạo, cần phải lĩnh ngộ quy tắc ngoại giới, nhưng sâu trong huyết mạch của sinh mệnh phương thế giới này, vốn đã ẩn chứa bản chất quy tắc tương ứng. Lĩnh ngộ quy tắc ngoại giới. Sao bằng lĩnh ngộ bản chất quy tắc bên trong huyết mạch cho nhanh, thêm vào đó, giới hạn thọ nguyên bị nén ép cực hạn, Lâm Nguyên cũng bắt đầu nghiên cứu huyết mạch, nhập gia tùy tục, hóa con đường tiến hóa võ đạo. Tia huyết mạch gần như tiếp cận thập cấp ẩn giấu trong cơ thể ta, tuy mỏng manh, nhưng những năm qua không ngừng tinh luyện, đại khái cũng biết đến từ đâu rồi. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, một tia sáng bảy màu hiện ra, thoang thoảng một cổ uy áp khủng bố lan tỏa. Thất thải long tộc. Sinh mệnh cường đại nhất phương thế giới này, được sinh ra từ thuở khai thiên lập địa, nghe nói trong số 24 vị chủ thần cư ngụ ở Quang Minh Hải Dương, có một vị chính là Thất thải long tộc, hiệu là Thất thải long thần, là tín ngưỡng cuối cùng của huyết mạch long tộc nhân gian. Nham long cũng vậy, sơn long cũng vậy, á long cũng vậy, nguồn gốc huyết mạch đều là Thất thải long tộc. Hấp thu vô số phương pháp tu luyện kỵ sĩ của thế giới này, thậm chí ngay cả phương pháp tu luyện giấu đáy hòm của hoàng tộc đế quốc ta cũng từng xem qua, lại bổ sung thêm Ngộ Tính Nghịch Thiên cấp độ cửu giai để suy diễn, cuối cùng dưới tình huống duy trì cốt lõi của hệ thống tiến hóa võ đạo không thay đổi, khiến nó lấy việc khai quật huyết mạch trong cơ thể làm chủ, phương pháp tu luyện võ đạo được thay đổi, có thể ưu tiên khai quật huyết mạch tiềm lực lớn nhất, phù hợp nhất với bản thân, mà không bị giới hạn trong phương pháp tu luyện kỵ sĩ cụ thể nào. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Rất nhiều phương pháp tu luyện kỵ sĩ của thế giới này đều là nhắm vào huyết mạch cụ thể. Ví dụ như Long Sơn tu luyện pháp của gia tộc Long Sơn chỉ có thể khai quật huyết mạch Sơn Long, còn những huyết mạch khác thì không thể khai quật thông qua Long Sơn tu luyện pháp. Nhưng phương pháp tu luyện võ đạo, bản địa hóa của Lâm Nguyên không có hạn chế này, có lẽ về mặt nhắm mục tiêu cụ thể, không bằng nhiều phương pháp tu luyện kỵ sĩ, nhưng lại phù hợp với mọi kỵ sĩ hoặc chuẩn kỵ sĩ. Chỉ bằng điểm này, phương pháp tu luyện võ đạo đã có thể nhanh chóng truyền bá ở phương thế giới này. Đương nhiên, phương pháp tu luyện võ đạo, bản địa hóa, cũng chỉ thích hợp truyền bá ở phương thế giới này, còn chủ vũ trụ. Nếu không phải quy tắc thiên địa hạn chế thọ nguyên bị rút ngắn rất nhiều. Đương nhiên là lĩnh ngộ quy tắc ngoại giới tốt hơn, điểm này nhìn những cường giả của phương thế giới này, sau khi trở thành bán thần, cần mượn nhờ tín ngưỡng chúng sinh mới có thể nâng cao thần quốc là có thể nhìn ra. Tiến hóa giả của nền văn minh nhân loại ở chủ vũ trụ đều là dựa vào bản thân khai mở thể nội thế giới, không mượn nhờ ngoại lực, sẽ đi được xa hơn, càng không có tai họa ngầm. Chỉ là huyết mạch thất thải long tộc này, sau khi khai quật quả thực khiến nhục thân ta cường đại thêm 6 thành, con đường tu luyện huyết mạch cũng có điểm đáng học hỏi. Lâm Nguyên sờ cằm, 6 thành ở đây là 6 thành cường độ cơ bản của nhục thân, chưa trải qua nhiều lần tăng phúc, tương đương với việc ngâm mình trong vĩnh hằng chi tuyền một lần tăng cường cho nhục thân. Hơn nữa Lâm Nguyên còn cảm nhận được, việc khai quật huyết mạch thất thải long tộc của mình vẫn chưa đến hồi kết, theo việc khai quật càng sâu, sự tăng cường cho nhục thân cũng càng mạnh. Trăm năm qua, ta cũng đã lần nữa khai mở thể nội thế giới, bước vào bát giai, chỉ cần tích lũy đến bát giai đỉnh phong, là có thể thuận thế bước vào cửu giai. Lâm Nguyên thu liễm khí tức, đứng dậy từ trên đỉnh núi. Theo cách so sánh cảnh giới của phương thế giới này và chủ thế giới, bát giai cũng tương đương với thần linh nâng cao thần quốc. Mà thần linh một khi nâng cao thần quốc, nhất định sẽ tiến vào quang minh hải dương hoặc hắc ám thâm uyên. Dưới sự ước định của 24 vị chủ thần, nhân gian không cho phép chân thân thần linh lưu lại, bởi vì như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với chúng sinh, đối với những vị thần lấy tín ngưỡng chúng sinh làm căn cơ, đây là cái giá không thể thừa nhận. Nói cách khác, với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, đã có thể xưng là vô địch nhân gian. Vẫn chưa được, tuy rằng các vị thần linh sẽ không xuất hiện ở nhân gian, nhưng không có nghĩa là không thể giáng lâm nhân gian. Chẳng qua là bị 24 vị chủ thần cường đại nhất hạn chế, ta vẫn cần khiêm tốn tu luyện, đợi đến khi trở lại cửu giai, sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lần này trở lại bát giai, đối với Lâm Nguyên mà nói không có chút hồi hộp nào, điều duy nhất kinh hỷ chính là lần này thức tỉnh nhục thân thần thông. Nguyên tố chi thể. Có thể miễn dịch chính thành tất cả công kích nguyên tố cùng cấp bậc. Cái gọi là nguyên tố, là cách giải thích của thế giới này, đặt ở chủ thế giới, chủ vũ trụ, chính là quy tắc. Nguyên tố công kích chính là công kích quy tắc. Phải biết rằng, đối với các tiến hóa giả thất giai, bát giai hoặc thậm chí là mạnh hơn, thủ đoạn chủ yếu nhất chính là mượn quy tắc chi lực để công kích. Cho dù là thế giới chi lực trong thể nội thế giới, cũng là do vô số quy tắc chi lực hội tụ mà thành. Cùng một đòn tấn công, uy năng có thể đạt tới 10. Nhưng nếu mượn quy tắc tăng phúc, quy năng có thể đạt tới 1 vạn, 100 vạn. Miễn dịch công kích quy tắc, hơn nữa còn là miễn dịch chính thành công kích quy tắc, trực tiếp khiến Lâm Nguyên gần như bất bại trong số các tiến hóa giả cửu giai. Trừ phi mượn ngoại lực, nếu không thì có tiến hóa giả cửu giai nào có thể giết được Lâm Nguyên, đừng nói là giết, cho dù chỉ là làm Lâm Nguyên bị thương, cũng khó như lên trời. Hơn nữa Lâm Nguyên còn có thần thông tích huyết trùng sinh, bất kỳ thương thế nào cũng đều trong nháy mắt khôi phục. Nguyên tố chi thể miễn dịch công kích quy tắc cùng với bí bảo phòng ngự cũng không trùng lập, nói cách khác là hai thứ này hoàn toàn có thể chồng chất lên nhau. Quan trọng nhất là, môn thần thông này có thể theo Lâm Nguyên trưởng thành mà trưởng thành. Lâm Nguyên cửu giai, có thể miễn dịch chính thành uy năng của tất cả công kích quy tắc cửu giai. Lâm Nguyên thập giai, tự nhiên cũng có thể miễn dịch chính thành uy năng của tất cả công kích quy tắc thập giai. Biến thái, thật sự là quá biến thái. Trong lòng Lâm Nguyên kinh thán. Loại thần thông này lại phối hợp với tích huyết trùng sinh, quả thực tương đương với tổ hợp thần thông phòng ngự mạnh nhất. Kết thúc tu luyện hôm nay, Lâm Nguyên trở về Long Sơn Thành. Đại điện gia tộc Long Sơn, từng vị kỵ sĩ cường đại đứng đó tuần tra. Tộc trưởng nhìn thấy Lâm Nguyên xuất hiện, lập tức có kỵ sĩ cung kính hành lễ. Trăm năm thời gian, Long Sơn tử tước đời trước, sớm đã truyền lại tử tước chi vị cùng tộc trưởng chi vị cho Lâm Nguyên. Cho dù Lâm Nguyên có che giấu thực lực như thế nào, thì cũng đã ở 80 năm trước, đối ngoại tuyên bố bước vào tứ cấp, trở thành chiến lực đỉnh cao chân chính trong Long Sơn lĩnh cùng với mấy lãnh địa tử tước xung quanh. Việc chuyển giao quyền lực của gia tộc rất thuận lợi, chủ yếu là do thực lực của Lâm Nguyên đủ mạnh. Các đời tử tước tộc trưởng của gia tộc Long Sơn, rất nhiều người trước khi kế nhiệm đều không có thực lực tứ cấp. Là sau khi trở thành tộc trưởng, mượn nhờ tài nguyên tu luyện khổng lồ của tộc nội, mới miễn cưỡng bước vào tứ cấp. Lâm Nguyên như vậy, trước khi kế nhiệm tộc trưởng đã là tứ cấp, thực lực tuyệt đối, cộng thêm tiềm lực có hy vọng trở thành đại kỵ sĩ ngũ cấp, khiến cho rất nhiều tộc nhân của gia tộc Long Sơn đều rất tâm phục khẩu phục. A Linh, bộ tu luyện pháp kia, đã cho tộc nhân tu luyện chưa? Ngồi trên tử tước bảo tọa, Lâm Nguyên nhẹ giọng hỏi. Người mà hắn gọi là A Linh, tên là Long Sơn Linh, đã từng điên cuồng theo đuổi Lâm Nguyên. Cuối cùng phát hiện không có hy vọng gì, liền chuyển sang dùng tâm sức vào việc vặt vãnh của gia tộc Long Sơn, rất được Lâm Nguyên trọng dụng. Tộc trưởng, bộ tu luyện pháp kia hiệu quả rất tốt, dường như không có hạn chế về huyết mạch cụ thể. Các chuẩn kỵ sĩ của gia tộc Long Sơn chúng ta tu luyện, thậm chí còn khai quật được huyết mạch chi lực ngoài huyết mạch, Sơn Long, giọng điệu của Long Sơn Linh hơi kích động, cô ta quá hiểu rõ bộ tu luyện pháp này có ý nghĩa như thế nào. Rất nhiều tộc nhân của gia tộc Long Sơn, rõ ràng có tiềm lực trở thành kỵ sĩ, nhưng bởi vì huyết mạch, Sơn Long, trong cơ thể quá mỏng manh, không cách nào tu luyện Long Sơn tu luyện pháp. Nhưng bộ tu luyện pháp mà Lâm Nguyên đưa cho cô ta, sẽ tự động khai quật huyết mạch thích hợp nhất, mà không phải là không phải huyết mạch, sơn long, thì không được. Loại tu luyện pháp này một khi phổ biến ra, có nghĩa là số lượng kỵ sĩ của gia tộc Long Sơn sẽ nghênh đón sự tăng vọt. Mà kỵ sĩ càng nhiều, gia tộc Long Sơn càng mạnh. Gia tộc Long Sơn càng mạnh, có thể có được càng nhiều tài nguyên hơn, từ đó có thể bồi dưỡng ra càng nhiều kỵ sĩ hơn. Hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Đã như vậy, vậy thì phổ biến xuống đi. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Võ đạo tu luyện pháp mà hắn giao cho Long Sơn Linh, chính là con đường tiến hóa võ đạo, bản địa hóa. Lần xuyên Việt này, ngoài việc cố gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ hơn, đề thăng thực lực, Lâm Nguyên đương nhiên không quên, truyền đạo. Trước khi bước vào chí cường giả, cần phải có một bước nhảy vọt cuối cùng. Sinh linh tu luyện con đường tiến hóa võ đạo càng nhiều, thì trợ giúp đối với Lâm Nguyên càng lớn. Chúng sinh của thế giới này là nguồn gốc tín ngưỡng của các vị thần. Lâm Nguyên cũng muốn chia một chén canh. Dù sao hai bên cũng không có xung đột nghiêm trọng về mặt ý nghĩa. Lâm Nguyên không cần tín ngưỡng của chúng sinh, hắn chỉ cần chúng sinh tu luyện con đường tiến hóa võ đạo là được. Phổ biến xuống, trong lòng Long Sơn Linh rung lên, cô ta quá rõ ràng sự quý giá của bộ tu luyện pháp mà Lâm Nguyên giao cho. Tuy rằng phổ biến xuống, đối với việc tăng cường thực lực của gia tộc Long Sơn là lớn nhất, nhưng đồng thời, cũng không cách nào ngăn cản bộ tu luyện pháp này bị lộ ra ngoài. Đến lúc đó, kỵ sĩ của những lãnh địa khác cũng sẽ có được bộ tu luyện pháp này, ưu thế của gia tộc Long Sơn sẽ bị thu hẹp, thậm chí là đứng trên cùng một vạch xuất phát. Yên tâm, cứ làm theo lời ta nói, sẽ không có vấn đề gì đâu. Lâm Nguyên liếc nhìn Long Sơn Linh, bình tĩnh nói. Mục đích hắn, bản địa hóa, con đường tiến hóa võ đạo, chính là muốn truyền bá ở thế giới này càng nhiều càng tốt, phổ cập đến toàn bộ gia tộc Long Sơn, sau đó mới truyền ra ngoài. Còn về việc sẽ khiến gia tộc Long Sơn trở nên tầm thường trong đám đông. Có Lâm Nguyên, Long Sơn tử tước này, thì tương lai huy hoàng của gia tộc Long Sơn sẽ vượt xa tưởng tượng của Long Sơn Linh. Còn có người của Tình Dục, giáo hội kia, vẫn còn ở Long Sơn thành sao? Lâm Nguyên lại hỏi đến chuyện thứ hai. Tình Dục, giáo hội, là một trong những giáo hội bán thần bị đế quốc truy nã nghiêm khắc, 100 năm trước đã chạy trốn đến phụ cận An Phổ Thành. Nguyên bản tinh khí của Long Sơn Nguyên bị tổn thất nặng nề, chính là không thể tách rời quan hệ với Tình Dục, giáo hội. Trăm năm nay, Lâm Nguyên cơ bản đã hiểu rõ mục đích của Tình Dục, giáo hội, chính là muốn âm thầm khống chế gia tộc Long Sơn, để lặng lẽ thu thập tín ngưỡng cho Tình Dục, mẫu thần đứng sau lưng. Theo như tin tức mà Lâm Nguyên có được, Tình Dục, mẫu thần là một vị bán thần rất mạnh mẽ, đã nhiều lần bình yên vô sự từ trong vòng vây của giáo hội trật tự chủ thần. Tuy rằng các vị thần không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện ở nhân gian, nhưng cường giả như trật tự chủ thần, có thể giáng lâm thần lực hóa thân, phát huy ra chiến lực gần với chân thần. Trăm năm trước, Tình Dục, giáo hội nhắm mục tiêu vào Long Sơn Nguyên, chỉ là ý thức của Lâm Nguyên giáng lâm, trực tiếp trở về Long Sơn Thành, sau đó không hề có ý định quay lại An Phổ Thành, dẫn đến việc kế hoạch của Tình Dục, giáo hội thất bại. Bất đắc dĩ, Tình Dục, giáo hội chỉ có thể phái người lẻn vào Long Sơn Thành, xem có thể tiếp tục tiếp cận Long Sơn Nguyên hay không. Nhưng đáng tiếc là, vị hồ nữ yêu mị kia lẻn vào Long Sơn Thành, cứ như vậy kiên trì chờ đợi 50 năm, chờ đến khi nhan sắc già nua, vẫn không đợi được Lâm Nguyên. Nói chính xác, vị hồ nữ yêu mị kia đã từng nhiều lần nhìn thấy Lâm Nguyên ở khoảng cách gần, nhưng Lâm Nguyên lười để ý đến đối phương. 50 năm sau, vị hồ nữ tàn phai theo năm tháng này đã rời đi trong thất vọng, chỉ là, Tình Dục, giáo hội vẫn không từ bỏ Long Sơn lĩnh, lại phái một cô gái trẻ tuổi đến. Mục đích của Tình Dục, giáo hội lần này không đặt trên người Lâm Nguyên, mà là đặt trên người mấy người thừa kế của gia tộc Long Sơn hiện nay. Lâm Nguyên liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của Tình Dục, giáo hội. Đối với tổ chức bị đế quốc truy nã như Tình Dục, giáo hội, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không ra tay, bằng không, bất kỳ một chút dấu vết nào cũng sẽ dẫn đến ánh mắt của trật tự giáo hội. Sau khi biết không thể làm gì được Lâm Nguyên, Tình Dục, giáo hội thà rằng tiêu tốn thêm một chút thời gian, dự định chờ Lâm Nguyên chết đi, sau đó sẽ từng bước thực hiện kế hoạch. Muốn chờ ta chết đi, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên một tia cổ quái, quy tắc của thế giới này hạn chế, cho dù là kỵ sĩ tứ cấp, ngũ cấp, cũng khó sống quá 200 tuổi. Như vậy xem ra, kế hoạch của Tình Dục, giáo hội cũng không có sơ hở gì lớn, nhưng đó là đối với kỵ sĩ tứ cấp, ngũ cấp bình thường. Đối với Lâm Nguyên, Cho dù không nói đến tuổi thọ thực sự, chỉ nói đến thời gian lưu lại, Lâm Nguyên cũng có 1110 năm. Tình dục, giáo hội cho dù có chờ được, thì lấy gì để đối mặt với Lâm Nguyên ở trạng thái toàn thịnh cuối cùng, đủ để tàn sát chân thần, Lâm Nguyên ngồi trên bảo tọa trầm tư. Trăm năm qua, hắn cố ý thả lỏng tình dục giáo hội, bởi vì phía sau giáo hội này là cường giả bán thần, tình dục mẫu thần. Về lý thuyết, cho dù Lâm Nguyên nhổ sạch tất cả ám tử của tình dục giáo hội đặt ở Long Sơn Thành, cũng rất khó khiến tình dục mẫu thần ra tay. Nhưng cẩn tắc vô ấy nấy. Dù sao người của tình dục giáo hội ẩn nấp ở Long Sơn Thành cũng không gây ảnh hưởng gì đến Lâm Nguyên. Hắn có đầy đủ thời gian để phát triển, từ trước đến nay chưa từng sợ ai. Đã đến lúc giải quyết tình dục giáo hội rồi. Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng. Bất kể là vì ân oán của nguyên thân Long Sơn Nguyên, hay là những động tác nhỏ mà tình dục giáo hội đã làm với gia tộc Long Sơn trong gần trăm năm qua, Lâm Nguyên đều không có lý do gì để tha cho tình dục giáo hội. Trước đây, Lâm Nguyên không có đủ thực lực. Khi khôi phục đến thất giai, hắn lo lắng động tĩnh khi giao thủ với bán thần như tình dục mẫu thần sẽ khiến trật tự giáo hội chú ý, nhưng bây giờ, ít nhất là ở nhân gian, Lâm Nguyên chính là vô địch. Cho dù là thần lực hóa thân của 24 vị chủ thần giáng lâm, ở trước mặt Lâm Nguyên cũng đều không đủ nhìn. Dưới lòng đất An Phổ Thành, nơi đây là một tòa cung điện xa hoa, từng nhóm nữ tử xinh đẹp mặc sa mỏng đi lại. Một nam tử dáng người thấp béo đi theo sau một nhóm người, cảm giác to lớn bao phủ toàn bộ cung điện, thu hết mọi thứ vào trong lòng. Nơi này hẳn là cứ điểm lớn nhất mà tình dục giáo hội mới xây dựng. Nam tử thấp béo tự nhiên chính là Lâm Nguyên, nói chính xác là Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên. Võ đạo Nguyên Thần biến hóa không lường, Lâm Nguyên tùy tiện biến thành một bộ dạng khác liền đi tới. Đối phó với một tình dục giáo hội nho nhỏ, còn chưa cần bản tôn đích thân ra mặt. Trăm năm nay, tình dục giáo hội xem ra sống rất tốt. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Vị bán thần phía sau tình dục giáo hội, tuy rằng không phải chân thần, nhưng cũng nắm giữ một phần năng lực về phương diện, tình dục, có thể khiến người ta lâng lâng như lên tiên. Dựa vào loại năng lực này, tình dục giáo hội những năm gần đây đã thuận lợi, kiểm soát một bộ phận cao tầng của An Phổ Thành, cùng với một số tộc nhân cốt cán của mấy đại tử tước lãnh địa xung quanh. Lúc này, nhóm người mà Lâm Nguyên đang đi theo chính là một đám nhị đại của An Phổ Thành, chuyên môn đến đây hưởng lạc. Vị bán thần của tình dục giáo hội kia, nếu có thể ngưng tụ tín ngưỡng, dương cao thần tọa, thành tựu chân thần chi vị, như vậy tất cả tình dục mà chúng sinh nhân gian sản sinh ra, đều sẽ trở thành cội nguồn tín ngưỡng của nàng ta. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Ví dụ như chiến tranh chủ thần, một trong 12 vị chủ thần của Hắc Ám Thâm Uyên. Chiến tranh ở nhân gian càng kịch liệt, hắn liền càng cường đại. Cho nên, chiến tranh chủ thần vẫn luôn nỗ lực khiêu khích các loại chiến tranh ở nhân gian. Nhưng 12 vị chủ thần của Quang Minh Hải Dương lại tương đối ôn hòa, trật tự chủ thần càng phải duy trì trật tự nhân gian, hoàn toàn trái ngược với chiến tranh chủ thần. Tiêu chuẩn phân chia chúng thần Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên không phải là thiện ác tốt xấu, mà là loại quyền hành tín ngưỡng mà bọn họ nắm giữ. Bán thần phía sau tình dục giáo hội, chủ trương phóng túng tình dục, chính là thiên hướng về Hắc Ám Thâm Uyên. Nhưng bất kể là chủ thần của Quang Minh Hải Dương hay chủ thần của Hắc Ám Thâm Uyên, căn cơ của bọn họ đều ở chúng sinh, đều ở tín ngưỡng. Nếu chúng sinh biến mất, tín ngưỡng đoạn tuyệt, kết cục của những vị chủ thần này cũng sẽ là rơi xuống. Các vị công tử, tiếp theo Nô Gia sẽ dẫn các vị vào trong, hưởng thụ cực lạc chân chính. Cho nên, sẽ hỏi từng người về thân phận và tên họ. Một nữ tử thoạt nhìn yếu đuối, dễ dàng khiến nam nhân nảy sinh ý muốn che chở lên tiếng nói. Những nhị đại của An Phổ Thành xếp hàng phía trước Lâm Nguyên nhao nhao gật đầu đồng ý, trong đó có người đã nóng lòng muốn thử, hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến đây. Rất nhanh, nữ tử yếu đuối kia liền đi đến trước mặt Lâm Nguyên. Vị công tử này, nữ tử yếu đuối kia cẩn thận đánh giá Lâm Nguyên một chút, thần sắc hơi đổi. Là người phụ trách của tình dục giáo hội, nàng ta cơ bản đều quen biết những công tử thiếu gia trẻ tuổi của An Phổ Thành. Hỏi từng người về thân phận và tên họ, chẳng qua chỉ là xác nhận mà thôi. Nhưng mà lúc này, nữ tử yếu đuối kia phát hiện mình căn bản không quen biết nam tử thấp béo trước mắt này. Với ngoại hình và vóc dáng đặc biệt của nam tử thấp béo này, chỉ cần gặp qua một lần, nữ tử yếu đuối kia nhất định sẽ ấn tượng sâu sắc, không thể nào giống như bây giờ, hoàn toàn xa lạ. Vị công tử này, ngươi rốt cuộc là ai, đến đây làm gì? Trong lòng nữ tử yếu đuối kia dâng lên cảnh giác, nhưng thần sắc lại không có gì thay đổi, muốn ổn định Lâm Nguyên. Việc kiểm tra để vào cung điện dưới lòng đất cực kỳ nghiêm ngặt, không phải nói đi theo sau đoàn người là có thể vào được. Lâm Nguyên đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định không đơn giản. Ta là ai, ngươi không cần biết. Lâm Nguyên cười nhếch mép, lộ ra hàm răng trắng tinh, còn đến đây làm gì, ta đến. Lâm Nguyên dừng một chút, thản nhiên nói, giết thần của các ngươi, vừa dứt lời. Nữ tử yếu đuối trước mặt đầu tiên là nổ tung đầu. Lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm của cung điện xa hoa dưới lòng đất, đầu của từng nữ tử xinh đẹp đều đồng loạt nổ tung. Những nhị đại của An Phổ Thành, cùng với tộc nhân của các tử tước lãnh địa xung quanh đến đây hưởng lạc cũng đều như thế. Chưa đầy một hơi thở, toàn bộ cung điện xa hoa dưới lòng đất cơ bản đã không còn ai sống, trong đó 12 vị kỵ sĩ tứ cấp, còn có 4 vị đại kỵ sĩ ngũ cấp đều tử vong. Chỉ còn lại nơi sâu nhất kia. Lâm Nguyên không dừng lại, tiếp tục đi về phía sâu nhất của cung điện. Nơi đó có một cổ thần lực đặc thù, ngăn cản thế giới hư ảnh của Lâm Nguyên bao phủ. Kỳ thật, với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, cho dù chỉ là một đạo nguyên thần, cũng không phải là thứ mà bán thần thất cấp có thể ngăn cản. Nhưng mà ở nhân gian này, có trùng trùng ma võng do vị, ma võng nữ thần, của Quang Minh Hải Dương bố trí. Nếu Lâm Nguyên bộc phát ra thực lực quá mức cường đại, sẽ bị ma võng nữ thần phát hiện. Ma võng nữ thần chính là một trong 24 vị chủ thần, có thực lực cửu giai đỉnh phong, gần đến thập giai. Trước khi khôi phục đến đỉnh phong, Lâm Nguyên không muốn gây sự chú ý của cường giả như vậy. Hơn nữa, một khi ma võng nữ thần biết được, 23 vị chủ thần khác khẳng định cũng sẽ biết. 24 vị chủ thần của thế giới này, tuy rằng chia làm hai phe phái Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên, nhưng đều đứng ở lập trường của thần, thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể liên thủ. Đại điện sâu nhất, thần sứ của tình dục giáo hội cùng với mấy vị giáo chủ tụ tập cùng một chỗ. Tiểu nhi tử của thành chủ An Phổ Thành đã hoàn toàn bị chúng ta khống chế. Chỉ cần giải quyết mấy vị người thừa kế phía trước, toàn bộ An Phổ Thành đều sẽ là hậu hoa viên của giáo hội chúng ta. Còn có người thừa kế vị thứ năm của Thanh Loan Tử Tước, cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nhiều nhất là 200 năm, 5 triệu dặm vuông lãnh địa của Thanh Loan Tử Tước, cũng sẽ là của giáo hội chúng ta. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.